Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Giang kinh ngạc nói: Khách sạn Nhạc Hinh Nhạc Hạ. Lần trước tôi đi đảo Cổ Lãng, duy được khách sạn đó. Nhưng mà đêm ấy tôi lại quay lại nội thành nghỉ, không ở lại đảo. Khả Giang nhìn bức ảnh, hồi lâu không nói gì. Một giấc mộng đẹp thời niên thiếu cuối cùng được thực hiện, nhưng mà là người khác thay anh thực hiện. Nhìn thấy mộng cảnh biến thành hiện thực, trong lòng anh ngũ vị tạp trần. Khả Di An cầm ly rượu lên, Phương Chí Viễn cũng cầm ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng cụng ly uống hết. Nhờ ly rượu này, khúc mắc trong lòng họ cuối cùng được giải quyết, có thể đặt xuống tất cả chuyện cũ, ân oán xóa hết. Khả Di An đặt ly rượu xuống đứng lên. Tôi đi tắm cái đã, ngày mai còn phải đi làm. Phương Chí Viễn gật đầu, cầm ly rượu lên uống cạn vài giọt còn sót lại. Gần đây anh đã uống rượu hai lần. Sau lần say rượu này, anh muốn từ nay kiêng rượu, về sau sẽ không cần dùng tới chất cồn làm mình trở nên vô cảm. Cuối cùng anh cũng đặt xuống được gánh nặng, nhẹ nhàng bước đi. Ngày hôm sau, lúc Phương Chí Viễn dậy, Khả Di An đã đi làm. Phương Chí Viễn uống một cốc sữa, đi ra ngoài. Lấy xe xong, anh đi mà chẳng có mục đích về phía trước. Anh chính là đang lâm vào tình cảnh ngã ba đường trong tình cảm. Bên trái là tình yêu, bên phải là tình thân. Ở giữa chỉ có một đường ngăn cách, khó mà nhận được rõ ràng. Phương Chí Viễn theo quán tính đi tới nhà họ Phương, nhưng anh không xuống xe. Bây giờ anh còn chưa suy nghĩ kỹ, không thể tùy tiện gặp người nhà họ Trình. Anh đi qua nhà họ Liễu, đi tới sân cầu trước đây vẫn chơi cùng Khả Di An, cuối cùng lại về nhà họ Khả. Phương Chí Viễn dù bụng đã đói kêu ỏng ọc nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Anh ngủ trên xe, đột nhiên có cảm giác mờ mịt. Anh không muốn bụng rỗng về nhà họ Khả nhưng lại không biết đi đâu nữa. Lúc này điện thoại của Phương Chí Viễn kêu là bà Trình gọi. Phương Chí Viễn để điện thoại qua một bên. Bây giờ anh vô cùng hỗn loạn. Nếu lúc này về nhà, anh không biết phải đối mặt với ánh mắt mong chờ của ông bà Trình thế nào, không biết phải làm sao đối mặt với Trình Mai Tây. Phương Chí Viễn không nhận điện thoại, bà Trình vẫn gọi tiếp. Phương Chí Viễn không chịu nổi nghe điện thoại, giọng bà Trình đầy lo lắng. Viễn Viễn à, cô lo lắng quá, cháu mau về ăn cơm đi. Phương Chí Viễn lúc lâu không nói gì. Bà Trình bên kia giọng càng lo lắng hơn. Phương Chí Viễn cuối cùng mở miệng. Cô à, cháu về ngay đây. Bà Trình như chút được gánh nặng. Phương Chí Viễn quay lại nhà họ Phương. Ông bà Trình đều đứng ở cửa chờ anh. Chị Mai Tây đứng ở chỗ nhà ấm trồng hoa vẫy tay với anh. Những lo lắng tràn đầy trong lòng anh đột nhiên biến mất. Sự ấm áp của gia đình cứ thế ập đến. Đi vào nhà, bà Trình đã làm cả bàn đồ ăn, vội vàng mang nước canh đã hầm cùng cá hấp tới. Phương Chí Viễn đứng bên cạnh bàn ăn, cái bụng không biết xấu hổ kêu ọt ọt. Bà Trình múc bát canh cá nóng sốt đưa cho Phương Chí Viễn. Làn hơi nước dày đặc quanh mắt Phương Chí Viễn nhịn không được trào ra, rơi vào trong bát. Phương Chí Viễn cầm thìa múc thìa canh cho vào miệng để che giấu sự xúc động của mình, không ngờ lại bị bỏng tới mức kêu lên một tiếng. Bà Trình đau lòng thốt lên: Cháu từ từ thôi, có ai ăn chanh của cháu đâu. Phương Chí Viễn xúc động: Mẹ nuôi à, cảm ơn mẹ. Bà Trình giật mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười hạnh phúc. Ông Trình đỡ Trình Mai Tây vào nhà, vừa lúc nghe được Phương Chí Viễn nói. Ông Trình không đồng ý: Tiểu Phương à, con cũng phải gọi ba. Phương Chí Viễn nhìn về phía ông Trình, gọi ba nuôi. Trình Mai Tây chọc tức Phương Chí Viễn: Em trai à, mau gọi chị đi. Phương Chí Viễn nhìn thoáng Mai Tây, mau chóng cúi đầu, cuối cùng không gọi ra tiếng. Bà Trình liếc mắt nhìn Mai Tây: Đừng có làm loạn. Mai Tây lè lưỡi ngồi xuống bên cạnh ông Trình. Ông Trình bắt đầu đút cơm cho Mai Tây. Bà Trình lại chuyên tâm chăm sóc Mai Tây. Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn tối. Lục Tử Minh ngược lại chẳng có những ngày tháng tự tại như vậy. Tình hình bà Lục hoàn toàn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Ông Lục trải qua chuyện lần trước, cuối cùng an phận. Chị Hoàng không có khả năng như cô Lý. Lục Tử Minh phải vừa chăm sóc Cốc Thư Tuyết, lại phải chú ý chị Hoàng. Có lúc nào cũng phải để ý đến ông Lục, chẳng có cách nào phân thân, vô cùng khó chịu. Cốc Thư Tuyết lần trước suýt bị Lục Tử Minh bắt gặp, giờ cũng chẳng dám cho Mạnh Tu Kiệt tới bệnh viện, đành phải nói tình hình của mình ổn định, đòi về nhà ở. Lục Tử Minh bất đắc dĩ đành tìm Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ làm các loại kiểm tra cho Cốc Thư Tuyết, kết quả thấy tình hình Cốc Thư Tuyết ổn định liền cho xuất viện về nhà. Lục Tử Minh vội vàng làm thủ tục xuất viện cho cô. Ông Lục biết Cốc Thư Tuyết được xuất viện cũng vui lắm. Lục Tử Minh dặn đi dặn lại ông Lục đừng làm thêm chuyện gì xấu hổ mất mặt nữa. Ông Lục đương nhiên thề thốt đồng ý. Lục Tử Minh cho dù không yên tâm cũng không có cách nào khác. Sao sẽ bổn thỏa cho Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Minh định vào bệnh viện thăm bà Lục. Cốc Thừa Tuyết vô cùng không nỡ. Lục Tử Minh không đành lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net